Phật học phổ thông khóa thứ 6 và 7, triết lý đạo Phật hay là Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm của Hòa Thượng Thích Thiện Hoàng bằng thứ 4. Lược giải, cách tu hành của Ngài Quán Âm Bồ Tát là bắt đầu từ cái nghe đối với tinh trần không khởi phân biệt theo tinh trần, nên tinh trần tự vắng lặng xong còn cái nghe. Đến giai đoạn thứ 2, cái nghe, năng, sở cũng hết, xong còn cái hết. Đến tầng thứ 3, không chấp ở nơi hết, xong còn cái biết hết. Đến tầng thứ 4 là cái biết đó cũng không, xong còn cái không. Lên đến tầng thứ 5 là cái không, đó cũng không còn. Lúc bấy giờ, các vọng niệm phân biệt chấp trước đều hết, thì chân tâm thanh tịnh tự hiện bày. Cũng như các cản đục đã hết, thì tánh nước trong tự hiện. Mười phương các Đức Phật hay các vị Đại Bồ Tát tu hành, chỉ có một con đường duy nhất là trừ hết vọng thì chân hiện bày. Như lau gương sạch bụi, thì ánh sáng tự hiện, thế gọi là thành Phật hay là chứng đại Niết Bàn. Ngài Quán Âm kể lại sự kết quả. Đoạn trên là Ngài ngộ được chân tâm, từ đây về sau là từ chân tâm khởi ra diệu dụng. Bạch Thế Tôn, do con tu như vậy nên vượt ra khỏi thế gian và xuất thế gian, vì đã được chân tâm thanh tịnh sáng suốt viên mạng khắp cả mười phương cùng với chư Phật và chúng sanh đồng một thể tánh ấy, nên con được hai điều thù thắng. Thứ nhất, hiệp với đức từ độ sanh của chư Phật. Thứ hai, hiệp với lòng bi ngưỡng mộ của tất cả chúng sanh và được các món diệu dụng như sau: hiện ra 32 ứng thân để hóa độ tất cả chúng sanh. Bạch Thế Tôn, con nhờ chứng được chỗ đồng thể đó, nên cùng với chư Phật hiệp đức từ hiện ra 32 ứng thân để tùy thuận theo các chúng sanh mà hóa độ. Thứ nhất, hiện thân Phật. Thứ hai, hiện thân độc giác. Thứ ba, hiện thân duyên giác. Thứ tư, hiện thân thinh văn. Thứ năm, hiện thân phạm vương. Thứ sáu, hiện thân đế thích. Thứ bảy, hiện thân trời tự tại. Thứ tám, hiện thân đại tự tại. Thứ chín, hiện thân đại tướng quân. Thứ mười, hiện thân tứ thiên vương. Mười một, hiện thân thái tử. Mười hai, hiện thân vua. Mười ba, hiện thân trưởng giả. 14. Hiện thân cư sĩ. 15. Hiện thân tể quan. 16. Hiện thân bà la môn. 17. Hiện thân tỳ kheo. 18. Hiện thân tỳ kheo ni. 19. Hiện thân u bà tắc. 20. Hiện thân u bà di. 21. Hiện thân bà chúa. 22. Hiện thân đồng nam. 23. Hiện thân đồng nữ. 24. Hiện thân trời. 25. Hiện thân rồng. 26. Hiện thân dược xoa. 27. Hiện thân càn thác bà. 28. Hiện thân Atula. 29. Hiện thân khẩn đa la. 30. Hiện thân ma hô la già. 31. Hiện thân người. 32. Hiện thân các chúng sinh. Được 10 món không sợ. Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp này chứng được chỗ đồng thể với chúng sanh, nên cùng với chúng sanh đồng một lòng bi ngưỡng mộ. Vì thế, nên con khiến cho các chúng sanh đặng 14 món không sợ. Thứ nhất, chúng sanh khổ não quán tiếng tâm được giải thoát. Thứ hai, vào lửa không cháy. Thứ ba, vào nước không chìm. Thứ tư, quỷ không hại được. Thứ năm, giao chặt không đứt. Thứ sáu, quỷ không thể thấy được. Thứ bảy, không ai trói cột được. Thứ tám, không ai trộm cướp được. Thứ chín, lìa tâm dâm dục. Thứ mười, lìa nóng giận. Mười một, lìa si mê. Mười hai, cầu nam đặng nam. Mười ba, cầu nữ đặng nữ. Mười bốn, niệm danh hiệu Quán Âm công đức bằng niệm danh hiệu của Hằng Sa Bồ Tát. Được bốn món không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp môn này mà đặng bốn món thần diệu không thể nghĩ bàn. Thứ nhất, hiện nhiều đầu, nhiều tay và nhiều mắt. Thứ hai, hiện hình nói thần chú. Thứ ba, chúng sanh hy sinh tài sản cầu con thương xót.

cốt yếu là hành giả phải nghiêm trì tịnh giới, không dâm, sát, đạo và vọng, gìn giữ ngoài thân không phạm, trong tâm không động, thân và tâm đều thanh tịnh như băng tuyết. Thứ ba, trừ các nghiệp hiện tiền. Khi tiếp xúc với trần cảnh, không khởi vọng niệm phân biệt theo sáu trần, xoay các cảm giác trở về bản tâm thanh tịnh. Do ngoài không duyên theo trần cảnh, trong sáu căn không vọng động, đồng một thể thanh tịnh, nên mười phương thế giới đều được thanh tịnh sáng suốt. Cũng như trong ngọc lưu ly có hàm chứa mặt trăng sáng, hành giả lúc bấy giờ thân tâm thơ thới, chứng đặng vô sanh pháp nhận, mười phương chư Phật đều hiện trong tâm người ấy. Từ đây hành giả lần lần tăng tiến tu hành, tiến lên các quả thánh. Thứ tám, hành giả phải trải qua 55 địa vị mới đến quả Phật. A Nan, người tu hành khi ái dục khô khan, sáu căn không còn chạy theo sáu trần nhiễm trước, lúc bấy giờ chỉ có trí huệ khô khan chưa thấm nhuần nước pháp của Phật. Đây là địa vị đầu tiên của càn huệ địa, lần lần tấn tu vào địa vị thập tính. Thứ nhất, tính tâm trụ. Thứ hai, niệm tâm trụ. Thứ ba, tinh tấn tâm. Thứ tư, huệ tâm trụ. Thứ năm, định tâm trụ. Thứ sáu, bất thối tâm. Thứ bảy, hộ pháp tâm. Thứ tám, hồi hướng tâm. Thứ chín, giới tâm trụ. Thứ mười, nguyện tâm trụ. Mãn địa vị thập tính đến thập trụ. Thứ nhất, phát tâm trụ. Thứ hai, trị địa trụ. Thứ ba, tu hành trụ. Thứ tư, sanh quý trụ. Thứ năm, phương tiện cụ túc trụ. Thứ sáu, chánh tâm trụ. Thứ bảy, bất thối trụ. Thứ tám, đồng chân trụ. Thứ chín, pháp vương tử trụ. Thứ mười, quán đảnh trụ. Mãn thập trụ đến thập hành. Thứ nhất, hoan hỷ hành. Thứ hai, nhiêu ích hành. Thứ ba, vô sân hận hành. Thứ tư, vô tận hành. Thứ năm, ly sinh loạn hành. Thứ sáu, hiện hiện hành. Thứ bảy, vô trước hành. Thứ tám, tôn trọng hành. Thứ chín, thiện pháp hành. Thứ mười, chân thật hành. Mãn thập hạnh đến thập hồi hướng. Thứ nhất, cứu độ nhất thế chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Thứ hai, bất hoại hồi hướng. Thứ ba, đẳng nhất thế Phật hồi hướng. Thứ tư, chí nhất thế xứ hồi hướng. Thứ năm, vô tận công đức tạng hồi hướng. Thứ sáu, tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Thứ bảy, tùy thuận đẳng quán nhất thế chúng sanh hồi hướng. Thứ tám, chân như tướng hồi hướng. Thứ chín, vô phược giải hồi hướng. Thứ mười, pháp giới vô lượng hồi hướng. Mãn thập hồi hướng đến tứ gia hạnh. Thứ nhất, noãn địa. Thứ hai, đảnh địa. Thứ ba, nhẫn địa. Thứ tư, thế đệ nhất địa. Mãn tứ gia hạnh đến thập địa. Thứ nhất, hoan hỷ địa. Thứ hai, ly cấu địa. Thứ ba, phát quang địa. Thứ tư, diễm huệ địa. Thứ năm, nan thắng địa. Thứ sáu, hiện tiền địa. Thứ bảy, diễn hành địa. Thứ tám, bất động địa. Thứ chín, thiện huệ địa. Thứ mười, pháp vân địa.